Chương 869, lại đến thần vẫn chi địa. Có vật này tại, hẳn là có thể thời gian ngắn có thể cuốn lấy thải lân công chúa. Tịch Thiên Dạ nhìn trong tay màu u lam chùm sáng, hơi khẽ cười nói. Bị lần nữa luyện chế về sau, hàn phách cực quang cháo biến hóa rõ ràng tương đối lớn, đã dần dần bày biện ra đại thế giới bản nguyên vật chất một chút đặc tính. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại không có khả năng trực tiếp liền đem nó luyện chế đến đại thành, chỉ là sơ bộ đơn giản luyện chế một phen mà thôi. Bất quá dù là như thế, hàn phách cực quang cháo cũng là một kiện tương đương đáng sợ lợi khí, theo Tịch Thiên Dạ, so một chút cái gọi là chí thánh khí đều càng có giá trị. Luyện chế tốt hàn phách cực quang cháo về sau, Tịch Thiên Dạ liền bắt đầu giai đoạn thứ hai chuẩn bị. Chỉ là khắc chế thải lân công chúa không có tác dụng gì. Nhất định phải khắc chế cái kia khô vinh tà trượng mới được. Nhưng theo Tịch Thiên Dạ, khắc chế cái kia khô vinh tà trượng ngược lại so khắc chế thải lân công chúa dễ dàng nhiều. Sau khi trở về ngày thứ 19, Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại ngoài động phủ sườn đồi bên trên. Tất cả mọi người tập hợp. Một cỗ thanh âm nhàn nhạt truyền khắp cả hòn đảo nhỏ, không ngừng bồi hồi. Siêu siêu siêu theo thanh âm kia phát ra, lần lượt từng bóng người theo trên hòn đảo phóng lên tận trời, hướng về Tịch Thiên Dạ chỗ sườn đồi bay tới. Tô Hàm Hương, Tần Tâm Duyệt, Điền Bộ Nguyên cũng hoặc là Tất Khánh, Mặc Cổ Trá. Vô luận bọn hắn tại tu luyện hoặc là tại làm cái gì khác, đều là lập tức thả tay xuống bên trong sự tình. Tịch công tử, có gì phân phó? Tất Khánh ôm quyền nói ra. Tất cả mọi người mong đợi nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng bọn họ rõ ràng, Tịch Thiên Dạ giờ phút này đem bọn hắn triệu tập tới, rõ ràng cùng rời đi Kỳ Hải sự tình có quan hệ. Đều hồi trở lại đi thu thập một chút đi, một lúc lâu sau lần nữa tập hợp, chuẩn bị rời đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rời đi thật có thể rời đi sao? Tất Khánh vui mừng nói. Mặc Cổ Chất cùng Tô Hàm Hương mấy người cũng là từng cái tầm mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bị nhốt tại quỷ dị như vậy địa phương, ai không muốn rời đi sớm một chút. Rất nhanh mọi người liền toàn bộ hồi trở lại đi thu dọn đồ đạc, một khắc cũng không nguyện ý chậm trễ. Chủ nhân, ngươi thật sự có biện pháp ra ngoài? Hổ Tam Âm như mày nói, cái kia chỗ lối ra bị khô vinh tà trượng định trụ, nếu không có cùng khô vinh tà trượng chống lại lực lượng, gần như không có khả năng có cơ hội xông ra đi. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm thấy Tịch Thiên Dạ như thế đã tính trước, cũng liền không lại nói thêm cái gì. Giống liệt diễm hùng sư vương đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, túi thấp đầu sọ, ra hiệu Tịch Thiên Dạ ngồi vào trên lưng của nó tới. Tịch Thiên Dạ thấy này mỉm cười, cũng không có cự tuyệt, ngồi cưỡi tại liệt diễm hùng sư vương trên lưng. Liệt diễm hùng sư vương tương đương hưng phấn, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Hổ Tam Âm mắt trợn trắng, con hàng này thế mà biết tranh thủ tình cảm. Trước kia Tịch Thiên Dạ đi ra ngoài cũng là mang theo Hổ Tam Âm, rõ ràng nhường liệt diễm hùng sư vương có chút ghen ghét. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người lại lần nữa trở về. Sau đó do Tịch Thiên Dạ cả vạn, dẫn theo mọi người lao ra hòn đảo, hướng về to á độ không gian vị trí bay đi. Biến ca sóng dữ bao phủ, mặc dù trong nước biển vẫn như cũ có liên tục không ngừng khô lâu quái vật tại công kích bọn hắn, nhưng tất cả mọi người tu vi đều đã xưa đâu bằng nay, phổ thông khô lâu quái vật đã không để vào mắt. Sau 9 canh giờ, Kỳ Hải trung tâm cái kia to lớn hòn đảo liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thật là lớn hòn đảo, đơn giản có thể so với lục địa. Nơi này chính là đi ra to á độ không gian chỗ sao? Ánh mắt của mọi người đều có chút hiếu kỳ, không ngừng hướng trên hòn đảo nhìn đi. Ta xem không có nguy hiểm gì đi, gió êm sóng lặng, trên hòn đảo cũng không có sinh linh tồn tại. Mặc Cổ Chát có chút kỳ quái nói ra. Một tòa hoang tàn vắng vẻ, cơ bản không có sinh linh tồn tại hòn đảo. Thật sự có cái kia đầu hổ quái điểu nói nguy hiểm như vậy? Hừ, quay đầu ngươi liền biết rồi, tuyệt đối đừng hù chết. Hổ Tam Âm hừ lạnh một tiếng. No y huyết ảnh nhân mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng hiểu biết Hổ Tam Âm không dễ trêu chọc, không có dám cùng hắn tranh luận, lúc này liền ngậm miệng lại. Lần này Tịch Thiên Dạ không có ẩn giấu, mà là trực tiếp hướng trên hòn đảo bay đi. Rất nhanh đoàn người liền xuất hiện tại trên hòn đảo không, nhưng cũng không có gặp được nguy hiểm gì cùng trở ngại. Tiếp tục tiến lên nửa canh giờ, đoàn người tới đến trung tâm đại lục vị trí, phía dưới núi non trùng điệp, đập vào mắt chỗ toàn bộ đều là cao thấp chập trùng sơn nhạc. Kỳ quái này chút sơn nhạc bản đồ phân bố, làm sao nhìn giống một cái đồ án? Tô Hàm Hương hơi hơi cau mày nói. Những cái kia khổng lồ sơn nhạc nhìn như tất cả đều là từng cái đơn độc cá thể, nhưng cẩn thận nhìn ra xa, lại cực kỳ giống sinh vật một ít vị trí. Đừng bàn bạc, này chút sơn nhạc cũng là hai tôn thần linh hải cốt biến thành. Hổ Tam Âm lườm Tô Hàm Hương liếc mắt, thản nhiên nói. Cái gì mọi người nghe vậy toàn bộ đều thần tâm chấn động, mắt trợn tròn, không thể tin nhìn phía dưới dãy núi. Trong truyền thuyết thần linh hải cốt biến thành, vậy cũng quá kinh người đi. Mà lại, thời đại thượng cổ thần linh cũng là to lớn như vậy sao? Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ liền mang theo mọi người xuất hiện tại U Minh tộc thần linh đầu vị trí, kỳ thật nói là đầu, thoạt nhìn liền là một cái vòng tròn hình khổng lồ sơn nhạc. Tại sơn nhạc trên QNZ cắm một thanh màu đỏ như máu pháp trượng, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Đó là vật gì? Thật tà ác cảm giác trong truyền thuyết tà khí sao? Vì cái gì linh hồn của ta đều cảm giác sắp bị nó hút đi? Chỉ là liếc mắt cái kia màu đỏ như máu pháp trượng liếc mắt, tất cả mọi người liền lập tức thu hồi tầm mắt, không còn dám nhìn nhiều. Trôi này pháp trượng mặc dù không có phóng xuất ra cái gì lực lượng, nhưng lại cho người ta một loại kinh dị vô cùng âm hàn. Các ngươi rốt cuộc đã đến sao? Ta liền biết các ngươi này chút trốn người xâm nhập hội đến đây tự chui đầu vào lưới. Một đạo biếng nhác thanh âm theo sơn nhạc sau lưng trong rừng cây vang lên. Sau một khắc, một tên kinh diễm vô cùng nữ nhân liền theo trong hư không đi ra, vẹn vẹn mấy bước liền vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách, đứng tại đỉnh núi nhìn xuống mọi người. Lại là nữ nhân kia. Nàng thế mà ở đây. Tô Hàm Hương cùng Điền Bộ Nguyên mấy người toàn bộ sắc mặt kịch biến, bọn hắn đã từng nhìn qua cái này nữ nhân thần bí tuần biển hình ảnh, cho nên tương đối rõ ràng nàng đáng sợ. Thải Lân công chúa, ngươi có thể biết hay không? Ta Tịch Thiên Dạ tiến lên một bước. Nhàn nhạt nhìn Thải Lân công chúa no y. Thải Lân công chúa tốt tên quen thuộc. Thải Lân công chúa nghe vậy sững sờ, đôi mắt bên trong xuất hiện một cố vẻ trầm tư, rõ ràng tại mảnh suy nghĩ gì. Đầu đau quá, Thải Lân công chúa bỗng nhiên ôm đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ, rõ ràng nàng căn bản là nhớ không nổi chính mình là ai, mà lại càng nghĩ liền sẽ càng đau đầu. Ra tay tại Thải Lân ôm công chúa lấy đau đầu khổ trong nháy mắt, Tịch Thiên Dạ tựa hồ sớm liền hiểu, bỗng nhiên liền ra tay rồi. Một đoàn ánh sáng màu lam theo trong lòng bàn tay của hắn tách ra, sau một khắc, xung quanh trăm dặm thiên địa đều bị hào quang màu u lam bao trùm. Không có bất cứ động tĩnh gì, toàn bộ thiên địa trực tiếp quỷ dị liền biến thành băng xương thế giới. Tại Thải Lân công chúa vùng trời, xuất hiện một chùm sáng che đậy, đúng là hàn phách cực quang cháo. Đợt, còn có một C.